Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 96, Bảy Màu Chakra. Nói Kurama Yakumo bút vẽ trực tiếp đem vẽ lên Nadare Roga đã một vệt. Nadare Roga thân thể cũng bắt đầu biến mất, mà huyễn không cảm giác vốn là nói cho đầu óc của ngươi chính mình bị thương. Mà thân thể của chính mình cũng sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Hiện tại Kurama Yakumo trực tiếp biến mất đối phương tồn tại. Này không phải là Hokage bên trong xóa đi Kurenai thời điểm. Một chút không nỡ, Nadare Roga trực tiếp nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Kurama Yakumo cười hì hì thu hồi bản vẽ, sau đó cùng mọi người đồng thời chạy đi Kurenai bên kia. Naruto đây, Sakura nhìn thấy Naruto không ở trực tiếp hỏi. Kurama Yakumo nói rằng, đi giúp Kurenai lão sư, chính ta một người có thể ứng phó, vì lẽ đó liền để Naruto đi hỗ trợ. Mọi người ánh mắt thay đổi, đây chính là Konoha Kurama bộ tộc sao, rõ ràng cùng mình tuổi tác gần như, là có thể đơn độc giết chết Tuyết Quốc Thượng Nhẫn. Thực lực này, chúng người nội tâm căng thẳng, nhìn dáng dấp chính mình nỗ lực còn chưa đủ. Ở giữa chiến trường, ở đây không ngừng Naruto cùng Kurenai, Koyuki Kazahana cùng Senken đệ Tam Phu cũng ở. Koyuki Kazahana ngồi dưới đất, khóe miệng có huyết không ngừng lưu lại. Kurenai cũng là bị thương không nhẹ thế. Giữa sân duy nhất có thể chiến đấu cũng chỉ có Naruto. Naruto con mắt đã đứng lên đến. Kurenai nội tâm rất là bất an. Naruto có thể hay không lại một lần nữa bảo tẩu. Kurenai cũng là rất lo lắng. Thực lực của đối phương rất mạnh, vượt qua chính mình dự toán. Đến mau chóng giải quyết. Không phải vậy Naruto bảo sau khi đi hậu quả khó mà lường được. Kurenai đứng lên hai tay kết ấn. Một cái hình ảnh hướng về Doto Kazahana cấp tốc xông tới. Bao nhiêu lần, công kích như vậy đối với ta không có một tia tác dụng. Doto Kazahana cũng không chống đối. Chính mình áo giáp có thể hấp thu cũng đỡ sự công kích của đối phương. Vì lẽ đó Doto Kazahana cũng không lo lắng. Kurenai cũng cấp tốc lao ra. Trên tay cấp tốc kết ấn. Kurenai bóng người cấp tốc vọt qua ấn tượng trong tay kunai trực tiếp đâm hướng về phía Doto Kazahana. Doto Kazahana trực tiếp dùng chính mình áo giáp để che. Tiếp theo Kurenai một cái nhảy lên trực tiếp nhảy đến Doto Kazahana sau lưng. Kunai lại một lần nữa công kích xuống. Quay về Doto Kazahana cổ. Băng độn hắc long bão tuyết. Một cái to lớn hắc long hướng về Kurenai xung kích mà đi. Kurenai hai tay che ở đầu mình trước. Hắc long mang theo Kurenai bay ra thật xa. Bao nhiêu lần đều là giống nhau. Hoành, Kurenai phân thân nổ tung. Doto Kazahana bị nổ bay ra ngoài. Quả nhiên đối phương áo giáp cũng có thể cần chính mình tới mở. Mà không phải mình cách đảng. Kurenai chuẩn bị lại một lần nữa xông lên, thế nhưng bị một cái tay nắm lấy vai. Kurenai quay đầu nhìn lại, một cái áo giáp màu đen đứng ở chính mình phía sau của chính mình. Nhìn liền tốt, Naruto sẽ giải quyết hắn. Yui Sumi cũng không có đi ra ngoài. Kurenai cười cợt, sau đó gật gật đầu. Doto Kazahana hướng về Naruto cùng Koyuki Kazahana phương hướng đi đến. Senken đệ Tam Phu trực tiếp che ở hai người phía trước. Doto Kazahana vung tay lên. Một cái màu đen long lại một lần nữa quét bay Senken đệ Tam Phu. Lấy ra, Doto Kazahana duỗi ra tay của chính mình. Nhìn về phía Koyuki Kazahana. Không phải vậy ta giết bọn họ. Doto Kazahana trên tay màu đen chakra lại một lần nữa xuất hiện. Cho ngươi, cầu ngươi buông tha bọn họ. Đồ vật cho ngươi, Koyuki Kazahana không muốn gặp lại có người chết đi. Tay từ trên cổ từng thanh dây chuyền vứt dưới. hướng về Doto Kazahana ném tới. Sớm như vậy không là tốt rồi sao? Doto Kazahana vươn tay ra suy nghĩ muốn tiếp được vang lên bát giác thủy tinh. Thế nhưng trên đường bát giác thủy tinh lại bị một cái tay bắt lại. Sau đó chăm chú nắm tại trong tay. Cho dù chết cũng không sẽ giao cho ngươi. Naruto tay đối với bên trong Kouyuki Kazahana. Cho dù chết, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bảo vệ tốt phụ thân ngươi lưu đưa cho ngươi bảo tàng. Tin tưởng ta, Kouyuki Kazahana nước mắt cũng không nhịn được nữa. Tại sao muốn như vậy? Giao cho hắn các ngươi liền không cần bị thương. Không cần tử vong, này không phải đóng phim. Tại sao các ngươi muốn như vậy? Đáng giá không? Naruto đem dây chuyền trang đến trong túi tiền của chính mình. Lộ ra kiên nghị nụ cười. Muốn bắt chìa khóa, trước tiên qua cửa ải của ta. Tiểu quỷ muốn chết, băng độn song long bão tuyết. Rasengan, Naruto phía sau xuất hiện một cái phân thân. Cho Naruto xoa xoa viên thuốc. Không có đáng giá hay không? Nói rằng làm được vẫn là ta nhẫn đạo. Rasengan chuẩn bị kỹ càng sau khi Naruto cầm lấy trực tiếp xông ra ngoài. Trong tay Rasengan cùng song long bão tuyết trực tiếp đụng vào nhau. Là thời điểm nên bày ra ngươi sức mạnh. Yêu hồ, Naruto chakra trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Màu đỏ chakra trong nháy mắt nổ lên. Màu đen bão tuyết liên tục bại lui. Mãi đến tận Naruto vọt tới Doto Kazahana trước người. Coi như là như vậy, ta áo giáp cũng không phải ngươi có thể đánh tan. Một cái to lớn tấm chắn ở Doto Kazahana trên người đẩy lên. Đồng thời bạn theo Doto Kazahana xem thường tiếng cười. Naruto khí thế càng ngày càng nhỏ, mà Doto Kazahana tấm chắn nhưng không giảm chút nào. Ta hướng về tới nói làm được. Naruto trên người chakra ở một lần tăng vọt. Phía sau đuôi cấp tốc mọc ra. Một cái, Doto Kazahana tấm chắn xuất hiện vết rách. Hai cái, tấm chắn trực tiếp phá toái. Naruto trên tay chakra trực tiếp tiếp xúc được Doto Kazahana thân thể. Thế nhưng Naruto chakra còn ở tăng vọt. Điều thứ ba đuôi xuất hiện. Một viên to lớn Rasengan xuất hiện. Doto Kazahana ở màu đỏ chakra bên trong kêu thảm thiết bay về phía xa xa. Lưu lại Naruto ở nơi nào thở hồng hộc. Thế nhưng trên người chakra nhưng cấp tốc thu hồi. Naruto vĩ thú y phục cũng biến mất. Trên thân thể vết thương cũng đang thong thả khép lại. Naruto quay đầu lại, từ túi áo lấy ra bát giác thủy tinh. Liền như vậy ở nơi nào đứng. Naruto muốn qua đi phát hiện thân thể của chính mình đã không cách nào nhúc nhích. Ngay ở muốn ngã xuống thời điểm, Kouyuki Kazahana xông lại ôm lấy Naruto. Từ Naruto trong tay nắm qua chính mình dây chuyền. Sau đó nhìn Naruto, Naruto từ chính mình gọt bao bên trong lấy ra một cái màu trắng tiểu vốn. Mặt trên còn mang theo một cái bút. Naruto lộ ra nụ cười. Liền nhìn như vậy Kouyuki Kazahana. Kouyuki Kazahana vùi đầu ở Naruto ngực khóc lóc. Iuisumi đã đem Kurenai thương thế chữa trị xong. Cùng Kurenai cùng đi ra ngoài thời điểm. Mọi người cũng đến. Nhìn tàn tạ cảnh tượng. Nhìn dáng dấp cũng là một phen đại chiến. Iuisumi từ Kouyuki Kazahana trong lồng ngực đoạt qua Naruto. Tay đặt ở Naruto trên người bắt đầu trị liệu. Đi thôi, nhìn phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi lễ vật. Iuisumi nhìn xung quanh, đem cảnh đẹp như vậy chôn giấu ở đất tuyết bên dưới. Kaguya cũng là muốn đem cảnh tượng chia sẻ cho mình đi. Kouyuki Kazahana cầm chính mình bát giác thủy tinh. Đi tới bệ đá trước mặt, trong tay thủy tinh chậm rãi xen vào đến trên đài đá không trung. Theo từng đạo ánh sáng mang sáng lên cấp tốc hướng về xung quanh khuếch tán. Băng tuyết bắt đầu tan rã, dưới nền đất mỹ cảnh lộ ra, bầu trời ánh mặt trời cũng là chiếu xuống, bị to lớn bông tuyết cho khúc xạ ra từng đạo cầu vồng. tuyết quốc cấp tốc biến hóa, nhiệt độ cũng trong nháy mắt ấm lên, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười. Tiểu tuyết giấc mơ là cái gì đây? Là trở thành công chúa. Koyuki Kazahana bật cười, tiểu tuyết còn có nghĩ chuyện cần làm. Làm một cái diễn viên. Yui Sumi nhìn cảnh tượng này, tựa hồ cùng tổ chi quốc có chút tương tự. Nếu như hết thảy đều sẽ không phát sinh nên thật tốt. Mình và Kaguya liền cuộc sống bình thường ở đây. Một cái thở dài sau khi Yui Sumi nhìn về phía Naruto, phát hiện Naruto đã ngủ. Dù sao cửu vĩ chakra đối với Naruto hiện tại vẫn là gánh nặng rất lớn. Trên tay màu xanh lục trị liệu vẫn không có dừng lại. Màu sắc rực rỡ chakra sao? Naruto con mắt hơi mở ra, nhìn trên trời cầu vồng lẩm bẩm nói, là cầu vồng rồi. Sakura ở bên cạnh mở miệng, cái kia bảy màu chakra. Tất cả mọi người bên trong hay là chỉ có Naruto mới sẽ tin tưởng màu sắc rực rỡ chakra tồn tại đi. Thế nhưng không người nào nguyện ý mở miệng nói đây là giả. Naruto con mắt nhắm lại. Hiện tại Naruto quá mệt mỏi. Yui Sumi đem Naruto tay giơ lên. Trên tay chakra trong nháy mắt tích tụ. Trải qua cầu vồng chiếu rọi chakra biến thành màu cầu vồng. Bảy màu chakra, hết thảy mọi người nhìn Naruto trong tay màu sắc rực rỡ chakra. Âm thanh tỉnh lại Naruto. Naruto con mắt trong nháy mắt mở, là màu sắc rực rỡ chakra. Nhìn mình tay, sau đó đầy mặt sùng bái nhìn về phía Yui Sumi. Thật là lợi hại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.